Chương 1892, Kiếm Hỏa Thần Hoàng. Có kim sắc trái tim kiếm đạo huy áp tại, vương mộ khu vực gần như không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Lớn như vậy vương mộ trống rỗng, gần như không có người nào ở chỗ này. Bởi vì, bình thường tình huống tiến vào kiếm chủng trên cơ bản đều là thần hoàng cảnh cường giả. Đối với thần hoàng cảnh cường giả tới nói, bọn hắn mới sẽ không lãng phí thời gian đi tìm so với bọn hắn cảnh giới thấp những cái kia nhỏ yếu thần vương truyền thừa. Ba ngày sau, Phương Thần cùng Diệt Thiên Thần Hoàng xuyên qua vương mộ, bước vào hoàng mộ phạm vi. Ông mới vừa tiến vào hoàng mộ, cũng cảm giác được kinh khủng kiếm đạo khí tức đang tràn ngập. Liếc nhìn lại, vô số mộ huyệt lẳng lặng đứng lặng ở trên mặt đất, phảng phất tuyên cổ tồn tại đồng dạng. Đây chính là hoàng mộ sao? Tiến vào hoàng mộ về sau, Phương Thần QNZ cảm thấy một trận kiềm chế. Hữu ngay tại hắn rung động đồng thời, đột nhiên một đạo kinh khủng kiếm khí, va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, trong nháy mắt hướng phía hắn đánh tới chớp nhoáng. Cẩn thận! Diệt Thiên Thần Hoàng lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời bố trí ra kiếm đạo trận pháp, ngăn cản tại Phương Thần trước mặt, đem kia một đạo kinh khủng kiếm khí ngăn cản được. Giang giác kinh khủng kiếm khí, vô cùng quỷ dị. Kiếm quang bên trong, ẩn chứa cường hoành ăn mòn chi lực. Oán Linh, đây là Phương Thần lần thứ nhất nhìn thấy thần hoàng cảnh cấp bậc Oán Linh, hắn cũng là hơi sững sờ, toàn tức xuất ra tinh nhận kiếm, một kiếm bổ ra. Lập tức, đem kia kinh khủng kiếm khí chém nát. Tốc chiến tốc thắng. Diệt Thiên Thần Hoàng trầm giọng nói. Phương Thần gật đầu, cũng không dám lãnh đạo. Hai người liên thủ, trực tiếp đem Oán Linh vây khốn tại ở giữa. Thái cổ luyện thần quyết. Theo Phương Thần thi triển ra thái cổ luyện thần quyết hủy diệt kiếm chiêu. Oán Linh cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản hắn công kích, trực tiếp bị đánh tan. Đi mau. Diệt Thiên Thần Hoàng sắc mặt có chút âm trầm, mang theo Phương Thần, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chỉ một lát sau về sau, tự có vô số Oán Linh, hội tụ tại nơi này. Bọn hắn trong miệng, truyền ra phẫn nộ tiếng giống. Hô hô, chỉ chốc lát sau, Phương Thần cùng Diệt Thiên Thần Hoàng, đi tới một tòa tiểu trên gò núi. Tiểu sơn khâu chung quanh, không có mộ huyệt. Tương đối mà nói an toàn rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, Oán Linh mặc dù rất mạnh. Nhưng bọn hắn hai người liên thủ, có thể nhẹ nhõm đem Oán Linh chém giết. Lại nói, kim sắc trái tim thả ra kiếm đạo khí tức, có thể áp chế cản trở Oán Linh công kích. Ngươi cũng đã biết, hoàng mộ bên trong kiêng kỵ nhất sự tình là cái gì? Diệt Thiên Thần Hoàng nhìn xem Phương Thần hỏi. Cái gì hoàng mộ bên trong, chôn giấu lấy đều là vô tận tuế nguyệt đến nay kiếm đạo thần hoàng cường giả. Mặc dù bọn hắn vẫn lạc, nhưng là bọn hắn Oán Linh, thường xuyên cùng một chỗ, cũng sẽ quen biết. Nếu là tại hoàng mộ bên trong, ngươi bị một cái Oán Linh cuốn lấy, vô cùng có khả năng ở sau đó trong thời gian, đối mặt rất nhiều Oán Linh công kích. Diệt Thiên Thần Hoàng nói, mặc dù một cái hai cái Oán Linh lực công kích không tính là gì, nhưng nếu là 10 cái 100 cái đầu ngươi có thế địch qua sao? Nghe vậy, Phương Thần cũng là có chút sững sờ. Không nghĩ tới, hoàng mộ bên trong còn có loại chuyện này. May mắn có Diệt Thiên Thần Hoàng tại, kinh nghiệm của hắn tương đối lão đạo, bằng không mà nói, vô cùng có khả năng để cho mình thân vùi lấp hiểm cảnh bên trong. Bất quá, hoàng mộ bên trong cũng không phải tuyệt đối nguy hiểm. Thì như chúng ta chỗ địa phương, liền là chỗ an toàn. Diệt Thiên Thần Hoàng tiếp tục nói ra, dựa theo ghi chép, hoàng mộ bên trong tổng cộng có 36 cái tiểu sơn khâu. Kiếm trùng bên trong kiếm đạo khí tức, không cách nào bao trùm tiểu sơn khâu. Sở dĩ đứng tại cái này bên trên thời điểm, sẽ không bị Oán Linh công kích. Phương Thần gật đầu, lặng lặng lắng nghe. Kỳ thật, thế nhân đều nói kiếm chủng tương đối nguy hiểm. Nhưng mà chân chính nguy hiểm chính là lòng người. Diệt Thiên Thần Hoàng nói, lòng người khó dò, ai cũng không biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Có lẽ có thời điểm ngươi cho rằng có thể phó thác phía sau lưng người, thời khắc mấu chốt hội đâm người một đao. Sở dĩ, mặc dù chúng ta tạm thời liên minh, nhưng ta cũng sẽ thời khắc cảnh giác ngươi. Diệt Thiên Thần Hoàng rất trực tiếp nói. Hắn có thể tại kiếm chủng bên trong sống sót thời gian dài như vậy, cũng là có nguyên nhân. Chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một lát, sau đó đi tìm kiếm Hỏa Thần Hoàng. Diệt Thiên Thần Hoàng no y Phương Thần gật đầu, vừa mới chuẩn bị ngồi xếp bằng. Đột nhiên thấy được chân trời chỗ, xuất hiện một điểm đen. Tại cái kia điểm đen về sau, có rất nhiều Oán Linh đang đuổi kích. Nơi đó có người. Phương Thần trầm giọng nói. Diệt Thiên Thần Hoàng ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt đen nhánh bên trong, lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Vốn đang chuẩn bị đi tìm hắn, không nghĩ tới hắn lại đưa mình tới cửa. Diệt Thiên Thần Hoàng phi thường kích động nói. Phương Thần nghe xong Diệt Thiên Thần Hoàng, liền biết người tới là ai. Hắn quan sát tỉ mỉ cái kia thần hoàng, cái sau trên cổ áo, có một cái hình kiếm ký hiệu, hắn là Nam Lăng Kiếm Cung Thần Hoàng. Hơn nữa, còn là Diệt Thiên Thần Hoàng trong miệng cửu nhân kiếm hòa thần hoàng. Hắn tại bị Hoán Linh truy sát. Phương Thần No Y đang bị Hoán Linh truy sát kiếm hòa thần hoàng, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Sau lưng cái này năm cái Hoán Linh, đã truy sát hắn tốt mấy ngày. Đáng chết, không phải liền là trộm các ngươi trong huyệt mộ một thanh chân thần khí trường kiếm sao, cần phải như thế à? Kiếm hòa thần hoàng nhịn không được nhà danh đạo, đồng thời hắn cu nở dê tại nhìn chung quanh. Nếu là đang tìm không đến chỗ an toàn, lực lượng trong cơ thể cũng muốn tiêu hao hầu như không còn. Hy vọng có thể chịu đựng, ta đã truyền âm cho phụ cận trưởng lão. Kiếm hòa thần hoàng âm thầm nói. Phanh tại phía sau hắn, tới gần hắn một cái hoán linh, bỗng nhiên bổ ra hư ảo một kiếm, bổ vào kiếm hòa thần hoàng trên lưng. Lập tức, kiếm hòa thần hoàng thân thể loạn choạng không thôi. Bất quá, kiếm hòa thần hoàng dù sao cũng là Nam Lăng Kiếm Cung thần hoàng cảnh cường giả, thực lực không hề tờ ơ mở thừa nở dê, mà lại năng lực phản ứng hơn người. Trong chốc lát, kiếm hòa thần hoàng một cái lý ngư trở mình, nhảy tới một bên, sau đó thi triển ra Nam Lăng Kiếm Cung kiếm đạo thần thuật, trường kiếm trong tay chém chung cái này hoán linh. Hoán linh bị đánh trúng về sau, lùi lại mấy bước, cái này cho kiếm hòa thần hoàng một chu tờ cơ hội chạy trốn. Hắn bỗng nhiên ra tốc, hướng thẳng đến viễn phương nên ngang rời đi. Bên kia có chỗ an toàn. Vốn cho rằng phải có một cuộc các chiến kiếm hòa thần hoàng, nhìn thấy xa xa tiểu sân khâu, trợn cả mắt lên. Ha ha ha. Kiếm hòa thần hoàng rộng mở ý chí, cất tiếng cười to. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới chỗ an toàn phụ cận. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn thấy được cười tủm tỉm Diệt Thiên Thần Hoàng. Diệt Thiên Thần Hoàng, ngươi còn dám tiến vào hoàng mộ? Kiếm hòa thần hoàng gầm thét một tiếng, vừa sải bước ra, chuẩn bị tiến vào tiểu sơn khâu phạm vi. Phanh, Diệt Thiên Thần Hoàng không nói hai lời, trực tiếp một kiếm bổ ra, kiếm hòa thần hoàng vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, thân thể không ngừng lùi lại. Ngươi Diệt Thiên Thần Hoàng, ngươi dám ngăn trở ta, ngươi không muốn sống sao giữa không trung? Kiếm hòa thần hoàng phẫn nộ đại hống. Mắt thấy Hoán Linh sắp đuổi kịp, một khi bị vây quanh, chính mình không chết cũng muốn trọng thương. Kiếm hòa thần hoàng, ngươi cu nở dê có hôm nay? Diệt Thiên Thần Hoàng cười nhạo, thái độ của hắn biểu lộ hết thảy, cái kia chính là ngăn cản kiếm hòa thần hoàng đạp vào tiểu sân khâu. Tốt, rất tốt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào ngăn cản ta tiến vào tiểu sân khâu. Kiếm hòa thần hoàng lửa giận trong lòng bên trong đốt, đồng thời trường kiếm trong tay của hắn vung vẩy, quanh thân kiếm đạo khí tức chấn động. Hưu một đạo hàn quang. Và cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, bổ về phía tiểu trên gò núi Diệt Thiên Thần Hoàng. Không tốt. Diệt Thiên Thần Hoàng thầm kêu một tiếng, cùng Phương Thần liếc nhau một cái. Cái sau thi triển ra thái cổ luyện thần quyết, cùng Diệt Thiên Thần Hoàng liên thủ, đem kiếm hòa thần hoàng công kích tháo bỏ xuống. Tiểu tử, ngươi là ai muốn ngăn cản ta sao? Kiếm hòa thần hoàng sắc mặt âm trầm đến cực hạ. Nhưng mà, hắn vừa nói xong, năm cái hoán linh tiểu vọt lên, trực tiếp đem kiếm hòa thần hoàng vây quanh ở giữa. Phốc đinh thai nhức góc gầm thét thanh âm, vang vọng chân trời. Kiếm hòa thần hoàng bị ngũ đại hoán linh vây quét, trong chốc lát trên thân liền lộ ra rất là chật vật, thiên huyết giải đầy trời. Ta không cam tâm. Kiếm hòa thần hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, đồng thời hắn truyền âm cho phụ cận trưởng lão, thúc giục bọn hắn cấp tốc chạy tới nơi này. Phốc một phen hôn chiến phía dưới, kiếm hòa thần hoàng rốt cục đánh tan một cái hoán linh. Bất quá cu nở dê vì vậy mà bị trọng thương. Chịu đựng. Kiếm hòa thần hoàng đôi mắt tinh hồng, sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi. Thiểu trên gò núi. Chúng ta xuất thủ? Diệt Thiên Thần Hoàng hỏi. Phương Thần lắc đầu nói, còn có bốn cái hoán linh, chờ kiếm hòa thần hoàng cùng bọn hắn đấu lưỡng bại câu thương chúng ta đang xuất thủ. Ha ha ha, thật sự là thống khoái. Tiểu tử, ta phát hiện đi cùng với ngươi, vận khí của ta cũng khá rất nhiều. A, Diệt Thiên Thần Hoàng tâm tình lớn sướng, nhếch miệng cười nói, gặp được đàng vương đều có thể còn sống đào mệnh, mà cựu nhân càng là trước mặt mình, bị oán linh vây quét. Loại cảm giác này, đơn giản thoải mái không muốn không muốn.